Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, Thánh Nhân xuất thủ. Bẻ gãy nghiền nát, 3.100 chữ đại chương. Canh thứ nhất, theo nhiên đang xuất hiện, Quảng Thành từ đỉnh đầu phiên thiên ấn, tay cầm lạc hồn chung, người khoác tử thụ tiên y chạy đến. Uy phong hiển hách, theo sát phía sau, còn có Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng Đạo nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức chân quân 10 cái cùng Tiêu Thăng Tào Bảo bọn người. Nhiều như vậy, cường giả cùng lúc xuất hiện. Uy thế như vậy làm thật vô cùng kinh khủng, dường như có thể áp sập thiên địa, coi như Vân Tiêu tay cầm Hỗn Nguyên Kim đấu cũng không dám anh kỳ phong. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên tử bọn người lui vào cửu khúc Hoàng Hà đại trận bên trong. Nhiên Đăng, Quảng Thành tử bọn người tự kiềm chế tu vi mạnh mẽ. Pháp Bảo Đông Đảo cũng trực tiếp giết đi vào. Dù sao, Xích Tinh Tử, Kim Cha, Mộc Cha còn bị trấn áp ở trong trận. Bọn họ nhất định phải phá trận mới có thể đem hắn cứu ra. Mà lại trận pháp không phá, Tây Kỳ đại quân cũng vô pháp tiến lên. Cái này thanh thế thật sự là trùng trùng điệp điệp a. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm chắc Vân Tiêu y phục, miễn cho bị đỉnh xuống tới. Nhìn trận thế này, trong lòng cảm khái, bất quá theo Nhiên Đăng, Quảng Thành tử bọn người tiến trận, tại cửu khúc Hoàng Hà đại trận áp chế xuống, thực lực bọn hắn bị trên diện rộng cắt giảm, mà Vân Tiêu bọn người có đại trận gia trì, thực lực tăng vọt, cứ kéo dài tình huống như thế. Dù là Nhiên Đăng, Quảng Thành tử bọn người đếm đông đảo cũng bị áp chế. Theo sát lấy Hoàng Long chân nhân bị Vân Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim đấu bắt lấy. Tước hắn trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí, trấn áp tại đại trận bên trong. Theo cái thứ nhất xuất hiện, quả thực cũng là binh bại như núi đổ. Từ Hàng chân nhân, Phổ Hiền chân nhân, Cụ Lưu Tôn, sau cùng Quảng Thành tử cũng bị bắt lại. Chỉ có Nhiên Đăng chật vật trốn ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Mang theo Khương Tử Nha bọn người trực tiếp lui binh. Thật hung tàn a. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, nhìn qua Vân Tiêu mấy người, trong lòng kinh thán. Tại cái này cửu khúc Hoàng Hà đại trận gia trì dưới, dù có được Hỗn Nguyên Kim đấu, hoàn toàn không kém gì một tôn Hỗn Nguyên Chí Tôn. Cũng là ngươi đánh lén huynh trưởng ta, làm hại hắn mất đi Định Hải Châu. Cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong, Bích Tiêu đem Tiêu Thăng ném xuống đất, tiên kiếm đến tại bộ ngực hắn, chất vấn, là ta lại như thế nào? Tiêu Thăng biết, hắn một cái tán tu bị bắt được khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cũng kiên cường, đem Định Hải Châu giao ra. Bích Tiêu một kiếm chặt đứt Tiêu Thăng một cánh tay, quát nói, nàng đến không phải tham lam Định Hải Châu. Bất quá cái kia dù sao cũng là Triệu Công Minh di vật. Nàng muốn tìm trở về. Định Hải Châu ta đã cho Nhiên Đăng đạo hữu, người vĩnh viễn cũng đừng hòng muốn trở về. Tiêu Thăng diễu diễu nói. Muốn chết. Bích Tiêu một kiếm kết quả Tiêu Thăng. Một đạo chân linh bay ra, hướng Phong Thần Bảng mà đi. Quảng Thành tử, hôm nay liền lấy ngươi lễ tế huynh trưởng ta. Giết Tiêu Thăng về sau, Bích Tiêu lại đem Quảng Thành hút tới, muốn một kiếm kết quả Quảng Thành tử. Muội muội, Vân Tiêu ngăn cản nói, Quảng Thành tử thế nhưng là thập nhị kim tiên đứng đầu. Tuy nhiên bây giờ nạo hắn trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí, tu vi rơi xuống đại la cảnh phía dưới, có điều rất nhanh liền có thể tu luyện trở về, nhưng muốn là giết, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ báo nổi. Tỷ tỷ, ngươi muốn ngăn cản ta? Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều nhìn về Vân Tiêu, Bích Tiêu cả giận nói, tỷ tỷ chẳng lẽ sợ? Nếu là sợ, tỷ tỷ có thể tự rời đi, việc này ta một mình gánh chịu. Không tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới, tên này thật đúng là bao che cho con, nhanh như vậy thì đến rồi. Lúc này, Chính ghé vào Vân Tiêu trong ngực xem trò vui, Chu Hạo trong lòng hơi động. Mừng rỡ, lặng yên không một tiếng động hóa thành một cái lông vàng tiến vào Vân Tiêu trong ngực. Đồng thời lại phân ra bốn cái lông vàng phân biệt rơi vào Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên Tử trên thân. Tạm thời hắn không muốn để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết hắn ở chỗ này. Tấn thăng Hỗn Nguyên Chí Tôn về sau, hắn thực lực tăng vọt, mà lại đối với chư thần chi quang cũng có thể phát huy ra một số uy năng. Hắn tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cũng không phát hiện được hắn. Heo ra đi rồi sao? Cảm thụ trong ngực Chu Hạo biến mất, Vân Tiêu trong lòng có chút thất lạc. Có điều nàng cũng biết, lần này các nàng động thập nhị kim tiên, đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Hạo sợ, rời đi cũng rất bình thường. Giờ phút này, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên ngoài, Chính chật vật chạy trốn, Nhiên đang cùng Khương Tử Nha bọn người chợt thấy giữa không trung tiên. Nhạc vang lên, một phái liệu lượng thanh âm, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Cửu Long Trầm Hương Liễn mà đến. Đệ tử không biết đại giá tiến đến, không có từ xa tiếp đón, nhìn xin thứ tội. Nhiên đang, Khương Tử Nha kinh hỉ, vội vàng bò trên mặt đất bái nói, các ngươi bình thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống Trầm Hương Liễn, Nam Cực Tiên ông nắm vũ phiến sau đó mà đi. Khởi bẩm sư tôn, Tam Tiên đảo bầy Hoàng Hà trận, chúng đệ tử đều có hãm thân chi ách, cầu lão sư lòng từ bi, phổ được cứu rút. Khương Tử Nha quỳ bái nói, không so nhiều lời, ta đã biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, lái Cửu Long Trầm Hương Liễn hướng Cửu Khúc Hoàng Hà trận mà đi. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, ta là đại tỷ, là huynh trưởng báo thù sự tình, để ta tới đi. Nhìn lấy Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu trực tiếp mở miệng, lập tức nhất trưởng đánh xuống, liền muốn kết quả Quảng Thành Tử. Quỳnh Hà cùng Bích Tiêu trong lòng cảm động, áy náy không thôi, làm can. Đột nhiên, ngay tại Vân Tiêu chuẩn bị kết quả Quảng Thành Tử thời điểm, một tiếng quát chói tai truyền đến, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại vô thượng đại đạo chi lực, chấn động đến Vân Tiêu mấy cái người khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, là sư bá đến rồi. Vân Tiêu bọn người kinh hãi, không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh như vậy thì đến rồi. Gặp qua sư bá, Vân Tiêu mấy người nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắp tay nói, làm càn, nhìn thấy sư tôn, dám vô lễ. Nam Cực Tiên ông Vân Tiêu ba người chỉ là chắp tay một cái, không có quỳ bái hành lễ, phẫn nộ quát, ta bái tiệt giáo chủ, không biết có ngày tôn, lên không tôn, không xuống được kính, lễ chi thường mà thôi. Bích Tiêu dỗi nói, ý tứ cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều già mà không kính. Nàng tự nhiên không cần cung kính, người xúc sinh này thật to gan, dám mở miệng xúc phạm thiên nhan. Nam Cực Tiên ông gầm thét, tuy nhiên tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, hắn không phải Tam Tiêu đối thủ, nhưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn tại, hắn có thể nói lực lượng 10 phần, nói một cách khác cũng là cáo mượn oai hổ. Hừ, Bích Tiêu vốn chính là tính tình nóng nảy, bị người khi dễ đến nhà, sao có thể nhẫn, huống hồ một chút bắt thập nhị kim tiên, nội tâm của nàng cũng có chút bành trướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như thế nào, cũng không phải sư tôn của nàng, tế lên kim giao tiễn thì hướng Nam Cực Tiên ông đánh tới. Ở trong trận này, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng bọn người cũng không là đối thủ, Nam Cực Tiên ông tự nhiên không phải. Bất quá kim giao tiễn tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, thì biến mất không thấy gì nữa, như là đá chìm đáy biển, không có động tĩnh chút nào. Đáng giận, Bích Tiêu lại trực tiếp tế lên Hỗn Nguyên Kim Đầu hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Thế mà tu vi chênh lệch không phải một cái trận pháp toán cộng bảo bối liền có thể bù đắp. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay phong ấn Hỗn Nguyên Kim Đấu, ném cho Nam Cực Tiên Ông, nói, mang Sẽ Ngọc Hư Cung. Vâng, Nam Cực Tiên Ông lĩnh mệnh. Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong có thập nhị kim tiên pháp bảo, cần phá giải về sau xuất ra một lần nữa phân cho mọi người. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô lại đến động thủ, cho nên cho Nam Cực Tiên Ông. Gặp Hỗn Nguyên Kim Đấu bị thu đi, Vân Tiêu ba người hướng về Nam Cực Tiên Ông đánh tới, muốn đoạt lại tới. Các nàng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là sẽ tự kiềm chế thân phận, sẽ không đích thân đối với các nàng động thủ. Thế mà các nàng còn đánh giá thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn vô sỉ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay lấy ra Càn Khôn Đồ liền đem Vân Tiêu thu, ném cho Nam Cực Tiên Ông, phân phó nói, trấn áp Kỳ Lân Nhai Tiến. Vâng, Nam Cực Tiên Ông cầm lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng bao lấy Vân Tiêu Càn Khôn Đồ trở về Côn Lôn Sơn, chuẩn bị đem Vân Tiêu trấn áp tại Kỳ Lân Nhai, đồng thời phá giải Hỗn Nguyên Kim Đấu. Các loại thập nhị kim tiên trở về, tốt đem bên trong pháp bảo trả lại bọn hắn. Tỷ tỷ, gặp Vân Tiêu bị lấy đi, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu kinh hô. Thế mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không có dừng tay, để Bạch Hạc Đồng tử tế lên Tam Bảo Như Ý hướng về Quỳnh Tiêu đánh tới. Tam Bảo Như Ý chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn trừ bàn cổ phiên bên ngoài tối cường pháp bảo, uy lực vô cùng, liền xem như Bạch Hạc Đồng tử tế ra, Quỳnh Tiêu cũng không cách nào cản, bị một chút đập trúng đỉnh đầu, tại chỗ đập chết. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một cái hộp, mở cái nắp, một chút đem Bích Tiêu cùng tọa kỵ của nàng thu vào trong đó. Chỉ chốc lát sau liền sẽ hóa thành dòng máu. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, bởi vì không có chân linh bay lên phong thần bảng, Bích Tiêu khả năng còn chưa có chết, nhưng chẳng lẽ Quỳnh Tiêu cũng không chết? Bất quá, ngay sau đó, hắn liền thấy một vệt kim quang theo Quỳnh Tiêu trên thân sáng lên, bao lấy Quỳnh Tiêu trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lấy tu vi của hắn đều nhìn không ra Quỳnh Tiêu chạy đi đâu. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hộp. Oanh, một vệt kim quang nổ tung, trực tiếp đem hộp chấn vỡ. Không đợi hắn xuất thủ, một vệt kim quang bao lấy Bích Tiêu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này tự nhiên là Chu Hạo Kiệt tác. Trước đó hắn thì lưu lại một căn lông vàng tại trên người các nàng, sau đó trao đổi vạn giới thiên chu, trực tiếp đem hai người tiếp dẫn tiến vào vạn giới thiên chu. Nếu không, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực, Chu Hạo tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không thể nhẹ nhõm mang người chạy trốn. Ngay tại Quỳnh Tiêu Bích Tiêu bị Chu Hạo lấy vạn giới thiên chu mang theo rời đi phong thần thế giới tiến vào vạn giới thiên chu lúc, Hỗn Độn Thiên Ngoại Thiên, ngay tại trong Bát Cảnh Cung đánh cờ Thông Thiên Giáo chủ phút chốc đứng dậy, một mặt phẫn nộ, trực tiếp xốc bàn cờ. Tốt, ta nói ngươi làm sao đột nhiên tìm ta, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Các ngươi thật đúng là có thể a. Thông Thiên Giáo chủ sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm vang lên cong cong. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tuy nhiên bị Chu Hạo cứu được, nhưng tiến vào vạn giới thiên chu, Thông Thiên Giáo chủ cũng không cảm ứng được, chỉ coi là các nàng chết rồi. Lập tức vừa suy tính, hắn thôi toán không ra Chu Hạo, cho nên chỉ có thể thôi toán ra phía trước chuyện phát sinh, cũng là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết, Vân Tiêu bị trấn áp. Nếu là Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bị cùng thế hệ đệ tử giết chết còn chưa tính, tựa như Triệu Công Minh bỏ mình, hắn cũng không có xuất thủ. nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Tự mình xuống tràng, đáng hận hơn chính là Thái Thượng thế mà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hùn vốn đối phó hắn. Nếu không phải Thái Thượng ngăn chặn hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ hắn thì sẽ phát hiện. Sư đệ, các nàng nên có này một kiếp. Thái Thượng rằng giặc mở miệng, sau lưng Thái Cực Đồ hiện lên. Hai người khí tức va chạm, ba động khủng bố chấn động toàn bộ hỗn độn. Tốt tốt tốt, thật coi ta dễ khi dễ. Thông Thiên giáo chủ sau lưng Chu Tiên kiếm bay ra, hướng về Thái Thượng đánh tới. Thái Cực Đồ hoành không, hai người đại chiến cùng một chỗ. Hạ giới, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, đây là cái gì lực lượng? Thật cường đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghi hoặc, không tốt, Nam Cực Tiên Ông. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như nghĩ đến cái gì, biến sắc, trong nháy mắt hướng về Nam Cực Ông đuổi theo. Đã Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trên người có những người khác hậu thủ, Vân Tiêu trên thân không có khả năng không có, như vậy Nam Cực Tiên Ông khẳng định nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.